Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446. Vẫn Tinh Hải Vực, theo gian phòng sau khi đi ra ngoài, Ninh Giang mới phát hiện, hắn bây giờ chỗ ở địa phương là một chiếc khổng lồ tàu chuyến. Cùng sở hữu ba tầng, như núi một loại khổng lồ, đi tới bong tàu, hướng trên mặt biển nhìn lại, Ninh Giang cũng là biết thuyền lớn chấn động nguyên nhân. Cũng không phải là cái gì bị tập kích, mà là trên mặt biển, trải rộng một cái thuyền qua, thuyền lớn tại trải qua thuyền qua dọc theo lúc, ở đây khổng lồ kéo ra lực dưới, không khỏi phát ra chấn động, cũng may này thuyền đầy đủ khổng lồ, những thứ kia thuyền qua chỉ có thể để cho thuyền phát sinh lay động, mà khó có thể tạo thành phá hư. Gì, ngươi tỉnh rồi, đột nhiên, một đạo mềm mại thanh âm tại Ninh Giang sau lưng vang lên. Quay đầu nhìn lại, này là một người mặc màu xanh nhạt y phục, xinh đẹp khả ái thiếu nữ, nàng 15-16 tuổi bộ dáng, một đôi sáng ngời mắt to, lộ ra một loại sạch sẽ đơn thuần, đầu tóc ghim thành hai đuôi ngựa, nhìn lại tràn đầy sức sống. Tỷ tỷ nói ngươi thương thế quá nặng, ít nhất phải hơn 10 ngày mới có thể tỉnh lại, không nghĩ tới ngươi 3 ngày liền tỉnh. Nhất định là ta cầu nguyện nổi lên tác dụng. Thiếu nữ nhợt nhạt cười. Khóe miệng xuất hiện hai tuyền qua. Là ngươi cứu ta, đa tạ. Ninh Giang cũng nhận ra người thiếu nữ này. Lúc ấy chính là người thiếu nữ này vọt tới, hướng hải xà đánh ra một trường. Tuy nói khi đó, hắn có thể thi triển một chút cấm pháp, đánh chết hải xà, nhưng sau có thể hay không sống sót, còn là một vấn đề. Cho nên nói thiếu nữ này, cũng là đối với hắn có một chút ân cứu mạng. Hi hi, không cần cảm ơn ta, chủ yếu công lao vẫn là tỷ tỷ. Thiếu nữ cười khẽ le lưỡi. Không có đoạt công lao ý tứ. Lúc này, nàng mắt to thoáng nhìn, thấy một đạo bóng hình xinh đẹp đi tới đây. Này là một người 20 tuổi trái phải cô gái, vóc người cao ngất, ngũ quan tinh xảo mỹ lệ, dung nhan cùng thiếu nữ có chút tương tự. Nhưng nhiều mấy phần thành thục, là một hiếm thấy mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi tỉnh nhanh như vậy. Nàng xem nhìn Ninh Giang, hơi hơi giật mình, đa tạ viện thủ. Ninh Giang cũng tạ ơn một câu. Không cần cảm ơn ta, ta sẽ cứu ngươi, chỉ là bởi vì Tú Nhi gặp phải nguy hiểm duyên cớ, cho nên mới phải xuất thủ. Cô gái có chút lãnh đạm nói ra. Tỷ tỷ, làm sao ngươi có thể nói như vậy? Thiếu nữ vì có bất mãn đạo. Hừ, cô gái hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, Tú Nhi, hôm đó chuyện, ta còn không có phê bình ngươi. Ngươi biết lúc ấy đến cỡ nào nguy hiểm sao? Nếu như ta không có ở đây bên cạnh ngươi, ngươi cũng sớm đã mệnh tang tại chỗ, vì một cái không liên hệ nhau người, dĩ thân phạm hiểm, quả thực là hồ nháo. Nhìn thấy cô gái đột nhiên nổi giận, tên này vì Tú Nhi thiếu nữ cũng là sợ tựa như lui lui cổ. Không dám mạnh miệng, bất quá theo nàng cong lên cái miệng nhỏ nhắn, liền có thể biết, nàng lòng có không phục, nhưng ngại từ cô gái uy nghiêm, rồi lại không dám nói ra, cũng là có chút buồn cười. Nhà đầu chết tiệt kia, lần này trước hết bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám như vậy. Xem ta như thế nào phạt ngươi. Cô gái hung hăng trừng mắt thiếu nữ, chợt bước liên tục nhẹ nhàng rời đi mũi thuyền. Cứu người còn muốn phạt ta, tỷ tỷ thật là không nói đạo lý. Nhìn cô gái rời xa bóng lưng, thiếu nữ lặng lẽ làm lớn mặt quỷ. Tỷ tỷ của ngươi cũng là quan tâm ngươi. Ninh Giang cười cười, nàng kia nhìn như nghiêm nghị, thực tế cũng là vì thiếu nữ an toàn suy nghĩ. Ta biết tỷ tỷ quan tâm ta, nhưng ta chính là không phục. Thiếu nữ hừ hừ hai tiếng, chợt đối với Ninh Giang đạo, đối với, ta tên là Sở Tú Nhi, tỷ tỷ ta gọi Sở Thanh Thanh, ngươi tên là gì? Ninh Giang, ngươi so với ta lớn, ta gọi ngươi Ninh Đại Ca sao? Sở Tú Nhi thiên chân vô tà, không có gì tâm cơ, hỏi, Ninh Đại Ca, ngươi là phát sinh chuyện gì sao? Làm sao có bị nghiêm trọng như vậy thương thế? Lúc ấy ngươi trôi nổi trên mặt biển, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Ta cùng với đại địch giao thủ, bị một chút trọng thương, liền lưu đến nơi này. Này biển rộng mênh mông, ta và ngươi có thể gặp nhau, cũng là duyên phận. Sau đó, Ninh Giang thông qua cùng Sở Tú Nhi nói chuyện với nhau, cũng là đạt được có liên quan Đông Hải không ít tin tức. Thông qua Sở Tú Nhi theo như lời, này mênh mông Đông Hải, phân làm 8 hải vực, mỗi một tấm hải vực đều có diện tích rộng lớn, có mấy vạn dặm phương viên. Hiện tại bọn họ chỗ ở hải vực, chính là một chỗ tên là Vẫn Tinh Hải Vực địa phương. Vẫn Tinh Hải Vực diện tích, không sai biệt lắm thì hơn phân nửa Đông Vực Lục Châu. Đồ tung hoành mấy vạn dặm, mà ở này khổng lồ hải vực trên, có đông đảo đảo nhỏ, những thứ kia đảo nhỏ trên, cũng cuộc sống loài người. Chúng ta sở ra đến từ Vẫn Tinh Hải Vực Thanh Linh Đảo. Mà phụ thân ta chính là Thanh Linh Đảo đảo chủ, Sở Tú Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút kiêu ngạo nói ra, bất quá khắp Vẫn Tinh Hải Vực, đảo nhỏ đông đảo, Thanh Linh Đảo cũng chỉ là một trong đó. Sở Tú Nhi cha mặc dù là Thanh Linh Đảo đảo chủ, nhưng cũng chỉ là một vị địa vũ cảnh cường giả thôi. Ở nơi này lớn như thế hải vực trên, rất khó sắp xếp bài danh. Đối với Ninh đại ca, ngươi thật giống đối với Đông Hải một chút cũng không được hiểu. Là từ đâu tới nha? Không có tim không có phổi Sở Tú Nhi lúc này mới vang lên muốn hỏi Ninh Giang lai lịch. Đối với cái này tâm địa thiện lương, lại không có gì tâm cơ tiểu nha đầu. Ninh Giang cũng rất có hảo cảm. Đông Vực Lục Châu, Đông Vực Lục Châu. Ta nghe nói qua nơi ấy. Cha đã nói, nơi ấy cùng chúng ta Vẫn Tinh Hải Vực lân cận. Thường xuyên sẽ có Đông Vực Lục Châu võ giả, tiến vào chúng ta Vẫn Tinh Hải Vực đây. Đặc biệt là tỷ tỷ, nàng trước kia còn đi Đông Vực Lục Châu du lịch quá đây, Sở Tú Nhi hưng phấn nói. Nàng, Ninh Giang sửng sốt, tỷ tỷ là một kiếm tu, nàng kiếm pháp nhưng lợi hại. Bất quá nghe nói, Đông Vực Lục Châu có một người tên là Thiên Kiếm Tông Đại Tông Môn. Kiếm pháp có 1026 châu. Khi đó tỷ tỷ vì ma luyện kiếm pháp, phải đi một chuyến Đông Vực Lục Châu, nghe vậy, Ninh Giang gật đầu, hắn nhớ tới khi đó, Sở Thanh Thanh đích xác này đây một tay kiếm pháp, chém giết cái kia hải xà, vì ma luyện kiếm pháp, dám một thân một mình, đi trước Đông Vực Lục Châu, tỷ tỷ của ngươi rất có khí phách. Ninh Giang phê bình một câu, ta Sở Tú Nhi tỷ tỷ, dĩ nhiên lợi hại nữa. Tỷ tỷ theo Đông Vực Lục Châu sau khi trở về, không bao lâu liền lĩnh ngộ kiếm ý, tại Thanh Linh Đảo cùng với phụ cận đảo nhỏ trong, tỷ tỷ ta nhưng là đại danh người, Sở Tú Nhi mới vừa rồi đối với tỷ tỷ của nàng bất mãn. Lúc này lại này đây nàng làm ngạo, Ninh Giang không khỏi cười một tiếng, cuối cùng là tánh tình trẻ con, bất quá, hắn cũng là rất thích như vậy Sở Tú Nhi, thuyền lớn theo gió vượt sóng. Rất nhanh liền trải qua này tấm thuyền qua trải rộng khu vực. Đi tới gió êm sóng lặng trên biển. Ninh đại ca, mấy ngày nữa, chúng ta là có thể đến Thanh Linh Đảo. Ngươi theo chúng ta cùng nhau sao? Vừa lúc cho ta nói một chút Đông Vực Lục Châu chuyện, Sở Tú Nhi lớn lên như vậy. Cũng không có vượt quá Vẫn Tinh Hải Vực. Đối với Đông Vực Lục Châu, tự nhiên là vô cùng tò mò. Mặc dù nàng tỷ tỷ cũng đi qua nơi ấy, nhưng cũng không có đi khắp sáu châu. Đối với biết về nơi ấy không nhiều lắm ni, Ninh đại ca. Nghe tỷ tỷ ta nói, Đông Vực Lục Châu có 7 đại siêu cấp tông môn, bọn họ lợi hại sao? Ninh đại ca, Đông Vực Lục Châu hoang cổ cấm địa, có phải hay không rất nguy hiểm a? Ngươi đi quá sao? Ninh đại ca, vốn có một ngày, ta cũng vậy muốn giống như tỷ tỷ ta một dạng. Tự mình đi Đông Vực Lục Châu nhìn xem monster, dọc theo đường đi. Sở Tú Nhi líu díu, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi như hoa. Xinh đẹp lệ, Ninh Giang cũng không thấy được nàng phiền. Ngược lại bởi vì nàng hoạt bát, cảm thấy cả người cũng thoải mái rất nhiều. Hết chương.